Xúc lắc đầu cự tuyệt hắn đề nghị, hai tay hướng lên trước mặt không gian ra sức vồ một cái. Không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện tại Asgard Bifrost bên trên. Hắn đối trợn mắt hốc mồm xíp phất phất tay, nói ra, đừng lo lắng, mau cùng bên trên, hai người tới Bifrost bên trên. Xíp nhịn không được nói với Xúc, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thor Vương tử để cho ta tới tìm ngươi. Xuyệt, nàng tới, Xúc ra hiệu nàng không cần nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thông hướng Asgard cung điện Bifrost phía bên nào. Một đạo thanh sắc chớp lóe, tựa như tia chớp, tại thiên không xẹt qua, trong nháy mắt hạ xuống Xúc trước mặt. Death Queen Hela, hai tay ôm ngực, ngang đầu nhìn đứng ở trước mặt Xúc, híp mắt nói ra, ngươi rốt cục tới, ngươi đang chờ ta. Xúc cũng không có động tác gì, bình tĩnh hỏi ngược lại, đương nhiên, Titan người, Hela đi đến Xúc trước mặt. Đến dạo bước, nói ra, mặc dù ta không biết là cái gì che chắn ngươi khí tức, nhưng ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ta giám thị đến một nửa, ngươi lại đột nhiên ông một tiếng, không thấy, nói cho ngươi cũng được. Xúc mỉm cười, trêu chọc nói, chỉ cần ngươi từ bỏ thống trị toàn bộ Asgard, đồng thời từ nơi này lăn đến tùy tiện chỗ nào, dù sao không nên xuất hiện tại trước mắt ta, có thể làm được lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, xem ra ngươi rất muốn tìm chết mà. Hela nghe vậy, từ Xúc lời nói bên trong nghe ra một tia bị vũ nhục cảm giác. Nàng lạnh hừ một tiếng, biến thành Death Queen đầu kia mang như nhện chân đồ trang sức hình tượng. Tiếp theo, nàng hai tay bỗng nhiên mở ra, trong tay xuất hiện hai thanh bầu trời đêm chi kiếm, mang theo làm cho người cảm thấy ngạt thở tử vong chi lực, hướng phía Xúc xông lại. Cẩn thận, tránh sau lưng hắn, Xíp vội vàng nhắc nhở. Xúc như không nghe thấy, không chút hoang mang vươn tay ngăn tại trước người mình. Đối cái kia xông lại Hela như là đánh con ruồi, nhẹ nhàng bắn ra duy nhất một ngọn gió đột phá vận tốc âm thanh, mang theo tiếng rít đâm vào biển tiêu chảy bên trên. Thế là thân thể nàng liền giống như là đạn pháo, trực tiếp bị bắn ra mấy ngàn thước, liên tục đụng nát mấy tòa nhà Asgard phòng ốc mới vững chắc xuống. Trời, trời ạ. Núp ở phía sau mặt Xíp nhìn thấy một màn này, hai chân đúng là mềm nhũn, trực tiếp dọa đến kinh ngồi dưới đất. Chỉ dùng một cái trong nháy mắt, Death Queen Hela liền giống như là một cái yếu đuối côn trùng, bị đánh bay đi. Quá, quá kinh khủng. Xíp nhìn qua Xúc cái kia ăn mặc quần thường, để chân nửa người trên, kéo lấy dép lào lười nhác bộ dáng, trong lòng đúng là đem hắn tưởng tượng thành như thần linh vĩ ngạn dáng người. Nhưng mà, Hela thân ảnh lại giống như là một cái ương ngạnh tiểu cường, lần nữa hướng phía Xúc lao xuống mà đến. Nàng xuất hiện trước mặt một đạo thanh sắc vòng phòng hộ, dùng để ngăn cách Xúc công kích. Xúc cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm coi là dạng này ngươi liền có thể đỡ nổi a. Thế là, hắn một tay giơ lên, lăng không đối Hela ra sức vồ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.